Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 409, cái gọi là trang sách không nghĩ tới. Ngươi còn là một đế sư à? Trung Kỳ nhìn về phía ánh mắt của Victor nhất thời liền trở nên quái lên. Nguyên lai hắn năm đó chăm sóc còn nhỏ Trung Kỳ thời điểm, còn có thể xem như chuyên nghiệp đổi vị. Hắn tự hồ minh bạch. Vì cái gì Victor ngược lại sẽ bị hoàng đế cùng lão tổ mẫu mệnh lệnh sống sót? Này cùng kia nói là gánh vác chớ chú hay là hoàn lại hành vi phạm tội? Chẳng nói. Đích xác vừa rồi có người hy vọng hắn có thể sống hạ xuống. Đây cũng không phải là chỉ là vì chuộc tội. Càng chuẩn xác mà nói pháp. Tự hồ là vì để cho hắn canh gác toàn bộ thế giới. Hoặc là nói là canh gác Lẫm Đông công quốc. Người năm đó đến cùng đều làm cái gì? Trung Kỳ nhịn không được dò hỏi. Ta lúc trước tra xét một chút về lịch sử của ngươi. Phải nói là khen chê không đồng nhất. Victor thở dài. Tựa hồ là tại hồi ức quá khứ. Hắn mười ngón giao nhau. Tựa như bị xương tiết bao trùm tóc an tĩnh rủ xuống. Ta đem về nguyền rủa có thể nguy hại. Tại hoàng tử hoàng nữ nhóm lúc còn rất nhỏ sẽ dạy cho bọn họ. Cũng tại kia về sau một mực cùng bọn họ thảo luận vứt đi nguyền rủa có thể hẳn là như thế nào khôi. Phục tinh linh văn minh. Dùng cái này với tư cách là một loại biện luận tới bồi dưỡng trí tuệ. Đợi đến tân hoàng đế kế vị. Ta xác nhận tân hoàng đế kỳ thật là duy trì hủy bỏ nguyền rủa có thể nhất phái. Mới gióng trống khua chiêng nhấc lên cả nước trong phạm vi về vứt đi nguyền rủa có thể biện luận. Mà con trai của Naveri. Cũng chính là Philip Flamen, kế thừa mẫu thân của nàng ý chí. Tại chàng kia biện luận hội trận chung kết, xinh đẹp chiến thắng đối thủ, bị hoàng đế đưa cho hùng biện người, danh hào, Victor lý tính nói, cho nên xác thực có thể nói. Ta tranh đoạt Naveri bọn họ lúc đầu tiến hành các nơi tuyên truyền giảng giải công tích. Bởi vậy một ít tinh linh sử học người đối với phê phán của ta là chính xác nhưng mặt khác. Cũng đích thực là hành vi của ta mới xác thực kết thúc nguyền rủa có thể nhiều thế hệ. Bởi vậy một ít tinh linh sử học người đối với tôn sùng của ta cũng là chính xác. Bọn họ ở các nơi phương tiên truyền giảng giải. Tuy trở lực xác thực phi thường lớn. Nhưng là khách quan kích thích một đám ôm lấy tân tư tưởng người trẻ tuổi. Bọn họ đối với nguyền rủa có thể đích thói quen tính ỷ lại cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bởi vậy lại càng dễ bị tranh thủ. Đương chuyện này trở thành tranh luận, mỗi người cũng đang thảo luận thời điểm, bọn họ liền sẽ bị bức bách bắt đầu suy nghĩ, mà bọn họ hay bởi vì tuổi trẻ, hay là bởi vì phản nghịch, mà đối với truyền thống cũng không có như vậy tôn trọng. Còn có các tinh linh tiên thiên thì có bạch ngân chi hồn, là sinh mà hướng thiện, bọn họ bản thân là có tự mình hy sinh dục vọng. Điều này sẽ đưa đến. Bọn họ trong nội tâm hội càng có khuynh hướng, hủy bỏ nguyền rủa có thể. Chỉ là khuyết thiếu một cái lý do một cái có thể thuyết phục lý do của bọn hắn. Mà ta lúc này triệu khai đại thảo luận, liền cung cấp lý do này. Ánh mắt của Victor u ám mà thâm thúy. Trung Kỳ rõ ràng từ trên người hắn đã nhận ra một tia cảm giác quen thuộc. Đó là tên là trí tuệ, yếu tố chi lực, giúp nhau cộng minh cảm giác. Thảo luận hội bản thân là không quan trọng. Trọng điểm ở chỗ toàn dân. Vị này Yazerland đế quốc mặt đại đế sư. Chậm rãi nói. Các tinh linh thông minh. Thiện lương. Có được lý tưởng. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không gì không làm được. Sẽ không bị người hướng dẫn hay là lừa gạt. Loại này cả nước trong phạm vi thảo luận hội. Sử dụng hình thành một loại quyền uy cảm giác. Nó hội nhanh chóng hình thành quyền uy dây xích. Bởi vì ta không bằng chúng ta nơi này thắng lợi mà tấn cấp biện luận người. Hắn lại không bằng đánh bại hắn biện luận người. Như thế tuần hoàn, người thắng sau cùng chính là chân lý, người cầm được. Nói đến đây, Victor cười nhạo một tiếng. Chân lý tất nhiên là càng biện càng rõ ràng. Nhưng ai có thể đại biểu chân lý đâu này. Nhưng mà đối với lúc ấy các tinh linh mà nói, hùng biện người chiến thắng chuyện này. Chẳng khác nào là cả nước trí giả nhóm thảo luận kết luận cuối cùng nhất là hủy bỏ nguyền rủa có. Thể, Vì vậy hành động vì vậy mà đã có được quyền uy tín. Nhưng nơi này, tối chỗ mấu chốt ở chỗ. Bệ hạ kỳ thật là duy trì hủy bỏ nguyền rủa có thể. Cho nên bất kể như thế nào, Philip hắn cũng sẽ chiến thắng. Khác nhau chỉ là thắng được xinh đẹp hay là không xinh đẹp mà coi như là không xinh đẹp. Mọi người cũng chỉ hội nghi vấn Philip, mà sẽ không nghi vấn hoàng đế bệ hạ. Như vậy, Trung Kỳ cắt đứt Victor. Philip biết chuyện này sao? Hắn đương nhiên không biết. Victor không chút do dự đáp. Biện luận là cần một cỗ khí. Lại càng không cần phải nói Philip cho là mình là kế thừa lấy ngoại tổ phụ cùng mẫu thân ý chí. Là chính nghĩa đồng bọn. Bởi vì hắn là bán tinh linh. Nếu như hắn tại cuối cùng biện luận bên trong thất bại. Như vậy hắn đã sẽ phải chịu đồng minh phỉ nhổ. Sẽ gặp phải dị nghị người xem thường. Nhưng hắn kháng trụ đây hết thảy áp lực. Cũng hóa áp lực ra sức lượng. Lấy mười mấy tuổi loại này, cực tuổi trẻ tuổi tác. Tại cuối cùng biện luận bên trong thuyết phục đối diện 600 tuổi tinh linh hiền già. Đây là kỳ tích nếu như hắn sớm đã biết được. Chính mình chỉ là một cái công cụ. Một cái bia ngắm. Như vậy hắn lại không có cỗ này khí. Cũng giảng không ra những thứ này. Tại kia, tài năng tiến hành, nhổ nguyền rủa hầm, hành động. Cũng cùng lúc đó phổ biến tiêu bản niêm phong bảo tồn kỹ thuật. Tại từng cái căn cứ, chọn lựa hơn 10 vị tinh linh tới tiến nhập vĩnh hằng ác mộng. Tới đem tinh linh đế quốc nhất huy hoàng thời đại niêm phong bảo tồn lên. Bởi vì tại lúc đó, chúng ta kỳ thật đã có chỗ dự liệu bất luận thay thế nguyền rủa có thể kỹ thuật có thể nhiều nhanh. Đến phát minh ra, đều nhất định sẽ so với nguyền rủa có thể kỹ thuật kém nhiều. Tinh linh cuối cùng đem không được có được xa cao hơn chủng tộc khác chỉ có kỹ thuật. Tinh linh trên cao nhìn xuống địa vị cũng cuối cùng đem suy sụp. Đây thật ra là chúng ta sớm có dự liệu sự tình. Victor nhẹ giọng nói ra. Nhưng có một số việc. Chung quy có người đi làm. Chúng ta là tại vì tổ tiên trả nợ nếu như phần này khoản nợ không tại chúng ta nơi này trả lại. Sạch sẽ. Sử dụng càng để lâu càng nhiều. Cuối cùng có một ngày. Sử dụng nghĩ trả lại vẫn là không nổi. Các ngươi có một vị vĩ đại bệ hạ. Trung Kỳ khẽ gật đầu. Biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Biết rõ chính mình dạng sẽ chôn vùi tất cả đế quốc huy hoàng. Để cho tinh linh siêu nhiên địa vị trở nên cùng với khác quốc dân không có cái gì khác nhau. Cũng dám tại nhìn thẳng vào quá khứ sai lầm. Này cực kỳ nguy hiểm. Một bước đi nhầm. Không chỉ tinh linh hội mất đi cao thượng địa vị. Nguyền rủa có thể kỹ thuật còn có thể bị lúc ấy dã man Yazelan người trộm đoạt. Không chỉ nguyền rủa có thể sẽ bị khôi phục sử dụng. Thậm chí có thể sẽ bị tiến thêm một bước lạm dụng. Này hoàn toàn là có khả năng. May mà sai lầm đã bị bù đắp. Hết thảy đều tại hướng hảo phương hướng phát triển. Các tinh linh tuy mất đi nguyền rủa có thể kỹ thuật. Lại cũng một lần nữa phát triển nổi lên hơi nước kỹ thuật. Hỏa dược kỹ thuật. Tại 300 trong năm liền tướng đương tại địa cầu thời trung cổ giai đoạn trước kỹ thuật. Trực tiếp đẩy vào 1.000 năm. Nhưng nói như vậy, Trung Kỳ liền lại có một cái nghi ngờ. Như vậy, cuối cùng Yazelan đế quốc lại tại sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đại kết giới sụp đổ. Đế đô sụp đổ. Hoàng đế qua đời. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật tứ tán. Xung quanh không ít quốc gia vì vậy mà hủy diệt. Mấy trăm vạn thậm chí hơn 1.000 vạn dân chúng trực tiếp hoặc gián tiếp vì vậy mà chết. Tự huy hoàng tới hủy diệt. Chỉ có mấy ngày giữa. Lúc ấy đến cùng phát sinh ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ý nào đó. Philip điện hạ có lẽ là đúng đấy. Trung Kỳ nheo mắt lại. Ta phải cảm tạ hắn mang đến cho ta tin tức. Victor như có điều suy nghĩ. Ngài chỉ chính là. Ta còn là phải đi gặp một lần Kiron các hạ. Trung Kỳ trầm giọng nói, nếu như không làm rõ năm đó đế quốc là như thế nào hủy diệt, không thể được xưng tụng là lấy lịch sử làm gương. Ta không thể cầm khổng lồ như vậy mầm tai vạ, như vậy để đó mặc kệ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.